Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 451, 10 năm, 2. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên trở về thể nội thế giới. Lôi Đình Chi Tâm. Lâm Nguyên lấy kỳ trân vũ trụ bát tinh cực phẩm đổi được bằng 1.200.000 khối vũ trụ tinh, chậm rãi dung hợp vào thể nội thế giới. Xoẹt xoẹt xoẹt, tia chớp màu tím bắt đầu tràn ngập thể nội thế giới rộng lớn, phạm vi hơn 200 vạn dặm. Tia chớp màu tím mang theo ý hủy diệt, nhưng đồng thời cũng tràn đầy sinh cơ, khiến cả thể nội thế giới trở nên chân thật hơn rất nhiều. Quả nhiên là Lôi Đình Chi Tâm. Lâm Nguyên cảm nhận sự thay đổi của thể nội thế giới, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cùng là vũ trụ kỳ trân, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Rõ ràng Lôi Đình Chi Tâm có giá trị hơn Nguyên Sơ Chi Hỏa rất nhiều. Điều này có thể thấy rõ từ giá trị của chúng. Hiện tại thực lực của ta hẳn là đứng đầu trong số những người chưa đạt đến bát giai vô địch, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ là đến bây giờ, ta vẫn còn kém một chút mới lĩnh ngộ được quy tắc thái âm. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong thể nội thế giới, suy nghĩ miên man. Từ tứ giai, hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc thái dương và thái âm. Sau đó, cho dù là ngũ giai, lục giai, thất giai, cho đến hiện tại là bát giai, quy tắc thái dương vẫn luôn vượt xa quy tắc thái âm. Hơn nữa, thái cực do thái dương và thái âm tạo thành vốn bổ sung cho nhau, cho dù lĩnh ngộ về quy tắc thái âm kém hơn một chút cũng không ảnh hưởng gì đến Lâm Nguyên. Do đó, lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc thái âm kém xa quy tắc thái dương. Dù đã lĩnh ngộ đầy đủ quy tắc thái dương, nhưng sau khi thái âm thái dương chuyển hóa qua thái cực, hắn vẫn không thể nào nhanh chóng lĩnh ngộ được quy tắc thái âm. Không vội. Ta cảm nhận được sắp rồi. Nhanh thì vài năm, chậm thì hơn 10 năm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, những tiến hóa giả khác muốn lĩnh ngộ quy tắc thái âm phải vượt qua vô số bình cảnh, gông cùng. Nhưng hắn có quy tắc thái dương chuyển hóa, gần như không gặp phải bất kỳ bình cảnh hay trở ngại nào, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trấn Thần Châu. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn bảo vật giữ mạng do Chí Cường giả Hạ Khâm ban tặng. Trấn Thần Châu có chức năng bảo vệ tâm linh ý chí, bao gồm cả ký ức của bản thân. Ý của Chí Cường giả Hạ Khâm là, ngay cả khi Chí Cường giả ra tay, Trấn Thần Châu cũng có thể ngăn cản trong giây lát, cho Lâm Nguyên cơ hội tự bạo. Tuy nhiên, không phải chỉ khi Chí Cường giả ra tay, Trấn Thần Châu mới vận hành. Bất kỳ đòn tấn công hay thủ đoạn nào đe dọa đến tâm linh, ý chí, ký ức của Lâm Nguyên đều sẽ bị Trấn Thần Châu ngăn cản. Tất nhiên, tâm ma của tâm ma kiếp không nằm trong số này. Bên trong cung điện Ngân Hà Chủ Tinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, ngọn lửa màu đỏ rực trong cơ thể bùng cháy dữ dội. Không biết đã qua bao lâu. Lâm Nguyên mở mắt. Cơ thể ta không sụp đổ, theo thông tin Lâm Nguyên có được từ chiếc hồ lô thần bí, muốn hấp thụ hoàn toàn chất lỏng bên trong, điều kiện tiên quyết là phải giữ cho cơ thể nguyên vẹn cho đến cuối cùng. Trước đây, không biết bao nhiêu lần cơ thể hắn tan thành tro bụi, cuối cùng phải dựa vào thần thông, tích huyết trùng sinh, mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, cơ thể hắn đã trụ vững. Thực sự đã tăng lên gấp 3 lần, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận cơ thể và thể nội thế giới, đi đến kết luận. Lúc này, thể nội thế giới hắn mênh mông vô tận, rộng gần 270 vạn dặm. Đó là bởi vì thời gian qua, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ thêm nhiều mô hình không gian, khiến cho kích thước cơ bản của thể nội thế giới đã vượt quá 80 vạn dặm. Sau khi được khuếch đại gấp 3 lần, nó mới đạt đến kích thước gần 270 vạn dặm như hiện tại. Giờ chỉ bằng thể nội thế giới, ta đã đủ sức nghiền nát bát giai đỉnh phong bình thường. Lâm Nguyên mỉm cười. Thể nội thế giới của bát giai đỉnh phong thông thường chỉ khoảng 40 vạn dặm. 40 vạn dặm so với 270 vạn dặm. Nói là nghiền nát cũng không ngoa. Tiếp tục, tiếp tục. Xem thử chất lỏng màu cam. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô màu xám đỏ trước mặt. Chiếc hồ lô có thể ngưng tụ ra 7 loại chất lỏng với màu sắc khác nhau, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lâm Nguyên đã hấp thụ hoàn toàn chất lỏng màu đỏ rực. Tiếp theo chính là chất lỏng màu cam. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức đưa tay nắm lấy chiếc hồ lô, hướng miệng hồ lô xuống dưới. Có lẽ bởi vì tiếp xúc với tay phải của hắn, chiếc hồ lô vốn có màu xám đỏ bắt đầu chậm rãi biến đổi. Màu đỏ dần biến mất, thay vào đó là màu vàng. Chiếc hồ lô xám vàng. Tí tách. Một giọt chất lỏng màu cam ngưng tụ ở miệng hồ lô. quá đẹp. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng, mơ hồ cảm thấy bên trong nó như một vũ trụ thu nhỏ. Quan sát một lúc, Lâm Nguyên trực tiếp nuốt giọt chất lỏng màu cam vào bụng. Ầm ầm ầm. Chất lỏng màu cam hóa thành ngọn lửa, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể Lâm Nguyên. Xèo xèo xèo, trong nháy mắt, cơ thể Lâm Nguyên hóa thành tro bụi. Vài nhịp thở sau, thần thông, tích huyết trùng sinh, vận hành, Lâm Nguyên được tái sinh từ tro bụi. Đây là Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Tăng cường quá nhiều khiến ta không chịu nổi, hắn suy nghĩ một lát rồi kết luận. Xem ra ít nhất phải có thể nội thế giới đạt tới 500 vạn dặm mới có thể chịu đựng được sự tăng cường của chất lỏng màu cam. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Khác với việc lĩnh ngộ quy tắc không gian để tăng cường thể nội thế giới, chất lỏng trong hồ lô thần bí là cưỡng ép tăng cường, phá vỡ một số giới hạn và gông cùm để nâng cao. Do đó, mỗi bước không thể đi quá xa. Lâm Nguyên phải có đủ nội tình mới có thể chịu đựng được sự tăng cường lớn như vậy. Thể nội thế giới đạt 500 vạn dặm, đối với ta mà nói cũng không phải là quá khó. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sau khi trải qua quá trình lột xác từ chất lỏng màu đỏ rực, thể nội thế giới 500 vạn dặm của hắn tương đương với thể nội thế giới 150 vạn dặm của các tiến hóa giả khác. Vẫn còn lâu mới đạt đến giới hạn của thể nội thế giới. Bên ngoài ngân hà chủ tinh, năm bóng người ẩn nấp sâu trong không gian. Tinh cầu này đã trải qua cải tạo cấp B, cho dù chúng ta ra tay, cũng chỉ có thể ngăn cản được vài nhịp thở. Tên bát giai vô địch dẫn đầu lên tiếng. Vài nhịp thở đó cũng đủ để ngân hà tinh chủ phát hiện ra điều bất thường và lập tức cho phân thân tự bạo. Một khi điều đó xảy ra, nhiệm vụ lần này của năm bát giai vô địch coi như thất bại. Mặc dù sẽ không bị trùng tộc trừng phạt, nhưng phần thưởng quý giá kia hiển nhiên sẽ không thuộc về bọn chúng. Vậy bây giờ phải làm sao? Tên bát giai vô địch thứ hai cau mày. Ngân hà tinh chủ đang ở trong tinh cầu, tuy cách bọn chúng vài trăm triệu dặm, nhưng với bát giai vô địch mà nói, chỉ cần một lần dịch chuyển tức thời là đến, chẳng khác nào ngay trước mắt. Tất nhiên, ngân hà chủ tinh đã trải qua cải tạo cấp B, có khả năng ngăn chặn dịch chuyển tức thời, bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể dịch chuyển đến khu vực bên ngoài hành tinh mà thôi. Chờ đến khi ngân hà tinh chủ tự mình đi ra. Tên bát giai vô địch dẫn đầu nói tiếp, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, một khi để ngân hà tinh chủ phát hiện, coi như thất bại. Nghe vậy, bốn tên bát giai vô địch còn lại đều gật đầu. Thực lực của ngân hà tinh chủ quả thật không bằng bất kỳ ai trong số bọn chúng. Nhưng ngân hà tinh chủ cũng không cần phải đối đầu với bọn chúng, chỉ cần cho phân thân tự bạo thành công là đủ để khiến năm tên bó tay. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng ngân hà tinh chủ không phải kẻ ngốc. Sau khi nhận ra bản thân bị năm tên bát giai vô địch vây giết, chắc chắn sẽ suy đoán ra được bọn chúng nắm giữ một số thủ đoạn nào đó có thể ảnh hưởng đến bản tôn của hắn. Nếu chỉ đơn thuần là giết chết một phân thân, tại sao lại phải huy động đến tận năm tên bát giai vô địch? Phải biết rằng, việc điều động cường giả cấp bậc bát giai vô địch ở khu vực biên giới tinh vực so với việc điều động ở hậu phương của nền văn minh nhân loại tốn kém hơn rất nhiều. Ở khu vực biên giới tinh vực, sau khi ám sát mục tiêu, bát giai vô địch có xác suất rất cao rút lui an toàn. Nhưng ở hậu phương của nền văn minh nhân loại, đừng nói là bát giai vô địch, ngay cả cường giả cửu giai, chỉ cần dám để lộ tung tích, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Vậy mà năm tên bát giai vô địch lại xuất hiện cùng lúc. Cho dù là tộc quần đỉnh cao cũng sẽ không lãng phí tài nguyên như vậy, khả năng duy nhất là bọn chúng muốn giết chết cả phân thân lẫn bản tôn. Đúng vậy, cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta nhất định phải nắm chắc. Năm tên bát giai vô địch nhìn nhau. Sau đó, bọn chúng bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần ngân hà tinh chủ không phát hiện ra bọn chúng đang mai phục bên ngoài, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ đi ra. Đến lúc đó, cơ hội của bọn chúng sẽ đến. Nghĩ đến đây, nội tâm năm tên bát giai vô địch đều trở nên nóng bỏng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng của trùng tộc, nói không chừng bọn chúng có thể bước ra một bước kia. Cứ như vậy, năm tên bát giai vô địch ở bên ngoài ngân hà chủ tinh, âm thầm chờ đợi suốt 10 năm. Bên ngoài ngân hà chủ tinh, năm tên dị tộc hòa mình vào sâu trong không gian. Là bát giai vô địch, bọn chúng cơ bản đều lĩnh ngộ được 5-6 ngàn loại mô hình không gian hạch tâm. Có thể dễ dàng dung nhập vào từng tầng không gian. Không gian của chủ thế giới vô cùng rộng lớn, không biết có bao nhiêu tầng. Rất nhiều bí cảnh thế giới ẩn giấu trong một tầng không gian nào đó, trải qua vô số năm tháng vẫn chưa từng bị phát hiện. Tên Ngân Hà Tinh chủ này rốt cuộc đang làm cái gì? 10 năm rồi không thấy ló mặt ra ngoài. Năm tên bát giai vô địch dị tộc đều cảm thấy khó hiểu. Cường giả bát giai bế quan mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không phải chuyện lạ. Thế nhưng Ngân Hà Tinh chủ vừa mới nhậm chức, theo lý mà nói cần thường xuyên đi tuần tra trong tinh vực. Làm gì có chuyện tân tinh chủ nào lại ru rú trong chủ tinh như vậy, đúng thân là tinh chủ thì không cần phải tự mình giải quyết mọi việc. Nhưng cũng không thể đến mức ngay cả mặt mũi cũng không thèm ló ra chứ, không sao. Chúng ta cứ chờ là được. 10 năm không được thì 50 năm. 50 năm không được thì 500 năm. Tên bát giai vô địch cầm đầu lên tiếng. Hắn đến từ tộc Quần Cường Đại, Ám Lân tộc, tên là Tác Lạp. Ám Lân tộc là một thành viên của liên minh trùng tộc. Bốn tên bát giai vô địch còn lại cũng đều đến từ những dị tộc lớn mạnh khác trong liên minh trùng tộc. Bản thân trùng tộc không có khái niệm bát giai vô địch. Mỗi một trùng tộc mẫu sào có thể sinh sản ra vô số chiến sĩ. Chỉ cần số lượng chiến sĩ trùng tộc bát giai đủ nhiều, cho dù là bát giai vô địch cũng phải e dè. Bởi vậy, cách phân chia thực lực của trùng tộc mẫu sào chính là xem nó đang ở cấp bậc nào, cùng với số lượng và đẳng cấp của những chiến sĩ trùng tộc mà nó sinh ra. Trùng tộc mẫu sào bát giai là tồn tại mạnh nhất trong bát giai. Chỉ cần thời gian và tài nguyên sung túc, nó có thể sản xuất ra chiến sĩ trùng tộc bát giai vô tận. Cho dù những chiến sĩ trùng tộc này không có lĩnh ngộ gì về quy tắc, nhưng lượng biến sẽ dẫn đến chất biến. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, chúng có thể càn quét mọi nơi. Đây chính là chiến thuật biển trùng, giúp trùng tộc quét ngang vũ trụ tinh không. Đúng vậy. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, cho dù phải đợi thêm vài nghìn năm thì đã sao, tên bát giai vô địch thứ ba lên tiếng. Bọn chúng cũng khát vọng đột phá đến cửu giai. Nhưng dung hợp quy tắc là một cửa ải cực kỳ khó vượt qua. Chỉ dựa vào bế quan khổ luyện thì không có tác dụng gì. Muốn dung hợp quy tắc, nhất là những quy tắc trụ cột, ngoài việc bản thân phải có đủ tích lũy ra, còn cần phải có linh quang lóe sáng vào thời khắc then chốt. Chờ thêm vài nghìn năm, tên bát giai vô địch thứ tư nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tên Ngân Hà Tinh chủ này có thiên phú kinh người như vậy, trong danh sách của trùng tộc còn xếp hạng thứ bảy. Nếu để hắn tu luyện thêm vài nghìn năm, nói không chừng sẽ đột phá đến cửu giai, ít nhất cũng là bát giai vô địch. Giọng nói của tên bát giai vô địch này đầy vẻ lo âu. Lời vừa thốt ra, bốn tên bát giai vô địch còn lại lập tức im bặt. Nếu nói những tiến hóa giả khác có thể lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực, trở thành bát giai vô địch trong vòng vài nghìn năm, chắc chắn bọn chúng sẽ cười nhạo. Vũ trụ chi lực là thứ dễ dàng lĩnh ngộ như vậy sao? Bản thân bọn chúng đều là bát giai vô địch, tự nhiên hiểu rõ muốn lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực khó khăn đến nhường nào. Không biết phải trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, gặp được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa mới có được. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu chăng nữa, chẳng lẽ chỉ ngồi im một chỗ cũng có thể lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực, nhưng nếu đổi lại là Ngân Hà Tinh chủ, Ngân Hà Tinh chủ đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nếu nói hắn bế quan khổ tu vài trăm năm, vài nghìn năm, sau đó lĩnh ngộ được một loại vũ trụ chi lực nào đó, thì thật sự là có khả năng lắm. Bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tác Lạp lên tiếng, cơ hội chỉ có một lần. Ngân Hà Tinh chủ cứ trốn trong chủ tinh không chịu ra ngoài, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Nếu như đợi thêm vài nghìn năm, Ngân Hà Tinh chủ thật sự lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực, trở thành bát giai vô địch, nhiệm vụ của trùng tộc xem như thất bại. Bát giai vô địch cũng phân chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch không lớn. Hai vị bát giai vô địch giao chiến, cơ bản sẽ lâm vào thế giằng co, rất khó phân thắng bại. Đó cũng là lý do vì sao tầng thứ này được xưng là bát giai vô địch. Cho dù nhiều vị bát giai vô địch liên thủ vây công một bát giai vô địch khác, kẻ bị vây công đánh không lại cũng có thể dễ dàng rút lui. Bởi vậy, theo Tác Lạp, nếu Ngân Hà Tinh chủ thật sự lĩnh ngộ được vũ trụ chi lực, trở thành bát giai vô địch, bọn chúng ám sát coi như thất bại. Ký ức chi độc chỉ có tác dụng với ký ức trong linh hồn. Muốn thi triển được loại độc này, nhất định phải khiến cho Ngân Hà Tinh chủ hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Kể cả là cường giả cửu giai cũng rất khó có thể khiến cho một bát giai vô địch hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, huống hồ gì là bọn chúng. Đương nhiên, theo suy đoán của mấy tên bát giai vô địch, Ngân Hà Tinh chủ chỉ là có khả năng trở thành bát giai vô địch, chứ chưa chắc đã thành công. Bọn chúng mai phục bên ngoài chủ tinh, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Bên trong ngân hà chủ tinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong cung điện. Thiên phú mà ta thể hiện ra bên ngoài là chưa đến 100 tuổi đã đột phá bát giai, cùng với tốc độ trưởng thành nhanh đến mức khó tin. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi ta nhậm chức, sư phụ đã từng nhắc nhở, trùng tộc có khả năng sẽ phái người ám sát ta. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía tinh không xa xăm. Hắn bỏ ra 10 vạn khối vũ trụ tinh cải tạo chủ tinh lên cấp B, một mặt là vì chủ tinh là trung tâm chính trị, kinh tế của tinh vực, tính an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Mặt khác là muốn biến nơi này thành sào huyệt bất khả xâm phạm của mình. Tinh cầu sau khi được cải tạo lên cấp B có thể dễ dàng trấn áp phần lớn cường giả bát giai. Khả năng phòng ngự của nó cũng vô cùng đáng sợ. Ngay cả cường giả cửu giai xuất thủ, nó cũng có thể chống đỡ trong khoảnh khắc. Nếu là bát giai vô địch, cho dù nhiều bát giai vô địch liên thủ tấn công, nó cũng có thể chống đỡ được vài nhịp thở. Đối với cường giả mà nói, cho dù chỉ là một phần vạn nhịp thở cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể thừa dịp này tự bạo bản tôn, tránh né đòn tấn công của cường giả cửu giai. Hơn nữa, Lâm Nguyên không cho rằng trùng tộc sẽ phái cường giả cửu giai đến ám sát mình. Điều động cường giả cấp bậc cửu giai chẳng khác nào công khai xé rách mặt với nhân loại. Nếu như lợi ích đủ lớn, trùng tộc không ngại làm như vậy. Nhưng với thiên phú mà Lâm Nguyên thể hiện ra ngoài lúc này, hiển nhiên là chưa đủ tư cách để bọn chúng làm vậy. Cho nên Lâm Nguyên chỉ cần đề phòng cao độ với sát thủ bát giai vô địch là được. Đối mặt với bát giai vô địch, Lâm Nguyên chỉ cần trốn trong chủ tinh là đủ. Lâm Nguyên vừa mới tiếp quản ngân hà tinh vực, lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay quét sạch những nhân tố bất ổn lớn nhất trong tinh vực. Mục đích là để giảm thiểu số lần phải ra ngoài sau này. Tiến hóa giả của nhân loại khi đạt đến bát giai đều phải trấn thủ biên giới tinh vực. Đây là truyền thống, cũng là quy củ, cho dù là hậu duệ của chí cường giả cũng không ngoại lệ. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Tiến hóa giả chưa đạt đến bát giai đều được nhân loại bảo bọc, đầu tư bồi dưỡng. Đến khi đạt đến bát giai, bọn họ phải có trách nhiệm báo đáp lại, hơn nữa trấn thủ biên giới tinh vực cũng không quá nguy hiểm. Những thiên tài yêu nghiệt như Lâm Nguyên rất có khả năng bị dị tộc ám sát. Cho nên trước khi đến trấn thủ biên giới tinh vực, bọn họ thường được ban cho rất nhiều bảo bối giữ mạng. Trấn thần châu mà chí cường giả Hạ Khâm ban cho Lâm Nguyên cũng là vì mục đích này. Cho dù là chí cường giả dị tộc ra tay, nó cũng có thể giúp Lâm Nguyên bảo toàn được một tia sinh cơ, chờ ngày sống lại. Đương nhiên, nếu có công lao to lớn với nhân loại, ví dụ như trở thành tiến hóa đại học giả, hoặc sắp sửa trở thành tiến hóa đại học giả, tiến hóa giả đó có thể xin miễn trừ nghĩa vụ trấn thủ biên giới tinh vực. Tuy nhiên, trường hợp này cực kỳ hiếm gặp. Với tiềm lực mà Lâm Nguyên đã thể hiện, thật ra hắn hoàn toàn có đủ tư cách để xin. Nhưng nếu làm như vậy, những tiến hóa giả bát giai tân tấn khác đều đi trấn thủ biên giới tinh vực, chỉ có Lâm Nguyên là không đi, chẳng khác nào tuyên bố với dị tộc rằng, ngân hà tinh chủ vẫn còn bí mật lớn hơn nữa. Một khi đã như vậy, cho dù Lâm Nguyên có trốn trong hậu phương của nền văn minh nhân loại, cũng chưa chắc đã tuyệt đối an toàn. 10 năm này, Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, trên mặt lộ ra nụ cười. 10 năm ở chủ thế giới đã giúp Lâm Nguyên có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt. Đầu tiên là phương diện lĩnh ngộ quy tắc, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 2.932 loại mô hình không gian hạch tâm. Phải biết rằng, 10 năm trước, Lâm Nguyên chỉ mới lĩnh ngộ được hơn 2.000 loại mô hình không gian hạch tâm mà thôi. 10 năm trôi qua, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ thêm được 900 loại mô hình không gian hạch tâm. 900 loại mô hình không gian hạch tâm này, độ khó khi lĩnh ngộ không biết đã vượt xa 900 loại ban đầu bao nhiêu lần. 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm, càng về sau thì độ khó lĩnh ngộ càng lớn, thể hiện theo đường cong hình học, không ngừng tăng vọt. Độ khó lĩnh ngộ loại mô hình không gian hạch tâm thứ 2.000, vượt xa loại mô hình không gian hạch tâm thứ nhất rất nhiều. Điều này thể hiện ở phương diện thể nội thế giới, chính là càng về sau thì mô hình không gian càng khó lĩnh ngộ, nhưng sau khi lĩnh ngộ thì sự mở rộng đối với thể nội thế giới lại càng lớn. Mà 2.932 loại mô hình không gian hạch tâm đã giúp thể nội thế giới của Lâm Nguyên tăng lên tới 200 vạn dặm phương viên. 200 vạn dặm phương viên này là kích thước thể nội thế giới bình thường. Sau khi được chất lỏng màu đỏ sẫm tăng cường nền tảng, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt tới 666 vạn dặm phương viên. Lại được chất lỏng màu cam tăng cường nền tảng, hiện tại kích thước thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã vượt qua ngàn vạn dặm phương viên. Chất lỏng màu cam, Lâm Nguyên lấy chiếc hồ lô thần bí kia ra, lúc này màu sắc của chiếc hồ lô đã chuyển sang màu vàng xám, tỏa ra khí tức thần bí. Cho dù là chất lỏng màu đỏ sẫm ban đầu hay là chất lỏng màu cam, thì việc tăng cường đối với thân thể và thể nội thế giới đều là tăng cường nền tảng. So với chất lỏng màu đỏ sẫm, tốc độ hấp thụ chất lỏng màu cam của Lâm Nguyên chậm hơn rất nhiều, 10 năm thời gian, cũng chỉ mới hấp thụ được hơn một nửa. Hiện tại, sự tăng cường nền tảng đối với thân thể và thể nội thế giới của ta, đại khái đã đạt tới gấp 5 lần, Lâm Nguyên âm thầm tính toán. Chất lỏng màu đỏ sẫm gấp 3,33 lần, chất lỏng màu cam gần gấp đôi. Lý do cái sau không bằng cái trước là vì Lâm Nguyên vẫn chưa hấp thụ hết chất lỏng màu cam. Trên lý thuyết mà nói, nếu Lâm Nguyên hấp thụ hoàn toàn chất lỏng màu cam, thì cuối cùng sự tăng cường sẽ đạt tới gấp 6,66 lần. Thật đáng sợ, cho dù đã qua hơn 10 năm, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy kinh hãi trước công hiệu của chiếc hồ lô thần bí. Đây chính là tăng cường nền tảng, không phải cộng trừ thông thường, hiện tại kích thước thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt tới ngàn vạn dặm. Thể nội thế giới ngàn vạn dặm. Đó là giới hạn của tiến hóa giả nhân loại, chỉ có lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh ở cảnh giới bát giai mới có thể đạt tới. Nhưng muốn lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh ở cảnh giới bát giai, gần như là điều không thể, ngay cả một số cường giả cửu giai cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được. Thế nhưng Lâm Nguyên lại làm được ở một mức độ nào đó. Tuy rằng chưa lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, nhưng lại có được một trong những lợi ích lớn nhất của việc lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh. Thể nội thế giới với ngàn vạn dặm phương viên. Hơn nữa, thể nội thế giới ngàn vạn dặm không phải là giới hạn của Lâm Nguyên, hắn vẫn có thể tiếp tục tăng lên, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhiều. Thể nội thế giới ngàn vạn dặm, chiến lực hiện tại của ta cho dù không bằng bát giai vô địch, thì cũng không kém bao nhiêu. Lâm Nguyên tự đánh giá bản thân. Theo như hắn phỏng đoán, khi thể nội thế giới đạt tới mấy ngàn vạn dặm, cho dù không lĩnh ngộ được bất kỳ loại lực lượng vũ trụ nào, thì cũng có thể đối đầu trực diện với bát giai vô địch. Nếu thể nội thế giới đạt tới vài ức dặm, vậy thì có thể nghiền ép bát giai vô địch. Từ xưa đến nay, bát giai vô địch luôn bất bại ở cảnh giới bát giai, đây là thần thoại thuộc về bát giai vô địch. Thế nhưng chỉ cần Lâm Nguyên tiếp tục tu luyện, thì có thể phá vỡ thần thoại này. Đáng tiếc, quy tắc thái âm vẫn còn kém một chút. Lâm Nguyên thở dài, 10 năm qua, hắn đã dành phần lớn tâm sức để hấp thụ chất lỏng màu cam và lĩnh ngộ quy tắc không gian, khiến cho hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được quy tắc thái âm. Dù vậy, Lâm Nguyên cảm thấy mình cũng sắp làm được rồi, cho dù không làm gì cả, thì nhiều nhất 2-3 năm nữa, quy tắc thái âm sẽ tự nhiên được lĩnh ngộ. Đây chính là bản chất âm dương hỗ trợ của thái cực chi đạo. Một bên tăng lên, bên kia tăng lên cũng là chuyện nước chảy thành sông. Phá giới nguyên lực, đã có 36 sợi rồi, tâm thần Lâm Nguyên chìm vào sâu trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga kia. 10 năm trước, Lâm Nguyên chỉ tích lũy được 17 sợi phá giới nguyên lực, bây giờ đã tăng lên 36 sợi. Hiện tại, Ngân Hà tinh vực đang phát triển ổn định, cũng không cần ta phải làm gì, có thể tiến hành lần xuyên không thứ 8 rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhưng lần xuyên không thứ 8 nên lựa chọn như thế nào, Lâm Nguyên vẫn còn do dự. Hả? Lâm Nguyên nhìn về phía một hướng nào đó của chủ tinh. Đó là một ngọn núi, là nơi ở của Nguyễn Vi, nữ tiến hóa giả bát giai đã chủ động đi theo Lâm Nguyên hơn 10 năm trước. Lúc này, Nguyễn Vi đang đứng trên đỉnh núi, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, hiển nhiên là đang lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm. Sai rồi. Sai hướng rồi. Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề của Nguyễn Vi. Quy tắc không gian vô cùng rộng lớn, 7.782 loại mô hình không gian hạch tâm mà các bậc tiền bối của nền văn minh nhân loại đã đúc kết ra chỉ là diễn giải bản chất của quy tắc không gian ở một khía cạnh nào đó mà thôi. Mỗi người khi lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm đều có thể có được những lĩnh ngộ khác nhau. Cũng được. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thân hình biến mất khỏi cung điện. Không gian. Không gian rốt cuộc là cái gì? Nguyễn Vi cau mày, khí tức bắt đầu trở nên bất ổn. Đúng lúc này, Lâm Nguyên xuất hiện. Hắn điểm một ngón tay lên mi tâm Nguyễn Vi. Trong nháy mắt, dao động không gian xung quanh từ từ biến mất, khí tức bất ổn của Nguyễn Vi cũng dần dần bình phục. Tinh chủ. Nguyễn Vi tỉnh táo lại, vội vàng hành lễ với Lâm Nguyên. Không gian là tất cả. Lâm Nguyên lắc đầu, nói. Là người đã lĩnh ngộ được gần 3.000 loại mô hình không gian hạch tâm, Lâm Nguyên hoàn toàn có tư cách để sửa chữa sai lầm cho Nguyễn Vi. Không gian là tất cả, Nguyễn Vi có chút mờ mịt. Không gian bao la vạn tượng, không gian mà ngươi nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ, vũ trụ tinh không, tầng tầng không gian, gần như vô tận. Khi ngươi lĩnh ngộ quy tắc không gian, ngàn vạn lần đừng cụ thể hóa nó, nếu không rất dễ đi nhầm đường. Lâm Nguyên nhắc nhở. Tiến hóa giả lĩnh ngộ quy tắc không gian giống như người mù sờ voi, không có quy tắc cụ thể, nhưng nếu sờ trúng chân voi thì lại cho rằng không gian chính là chân voi. Chắc chắn là sai lầm lớn. Đa tạ tinh chủ. Nguyễn Vi vô cùng cảm động, vội vàng không người nói. Vừa rồi, cô đã cố gắng cảm nhận quy tắc không gian, cố gắng tưởng tượng ra hình dáng của quy tắc không gian, không ngờ lại phạm phải điều cấm kỵ. Một khi cô đã cố định hình ảnh cụ thể của không gian, thì sau này sẽ rất khó tiến bộ hơn nữa trong quy tắc không gian. Lâm Nguyên chỉ tùy tiện nhắc nhở một câu, nhưng lại kéo Nguyễn Vi trở lại con đường rộng lớn nhất. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều tiến hóa giả sẵn sàng đi theo cường giả, thường thì một lời chỉ điểm của cường giả có thể giúp họ thoát khỏi ngõ cụt. Một câu nói có thể thay đổi cả cuộc đời. Chỉ điểm cho Nguyễn Vi chỉ là một việc rất ngẫu nhiên đối với Lâm Nguyên. Hơn 10 năm qua, Nguyễn Vi vì chuyện của Ngân Hà Tinh Vực mà bôn ba khắp nơi. Tất cả đều lọt vào mắt Lâm Nguyên, hôm nay, nhận ra đối phương đang đi nhầm đường, hắn không ngại kéo Nguyễn Vi trở lại. Dù sao với Lâm Nguyên, đây cũng chỉ là chuyện một vài câu nói, cũng không phải trả giá điều gì to tát. Vừa lúc đang tu luyện mệt mỏi, coi như là một việc tiện tay mà thôi. Sau khi ra ngoài dạo một vòng, Lâm Nguyên trở lại cung điện. Sư, ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo, tiến vào đỉnh một ngọn núi. Dưới vòm trời cao, một đoạn thân thể vẫn tồn tại như thuở ban đầu, dường như trải qua vạn cổ mà không hề thay đổi. Tiếp tục lĩnh ngộ. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh. Không ít tiến hóa giả bắt đầu thử từ bỏ con đường tu luyện thông thường, chuyển sang tìm kiếm và lĩnh ngộ thêm nhiều con đường tiến hóa mới. Nhưng số lượng tiến hóa giả lựa chọn con đường này cực kỳ ít ỏi. Bởi vì con đường này đòi hỏi phải chịu đựng áp lực to lớn từ ý chí tinh thần, đồng thời phải tự mình lĩnh ngộ ra từng con đường tiến hóa. Ngay cả Lâm Nguyên sở hữu ngộ tính nghịch thiên như vậy cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới làm được. Những thiên tài tiến hóa giả khác muốn đi con đường này, không phải là không thể, nhưng có thể nói là hy vọng cực kỳ mong manh. Dù có thành công, đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Đó cũng là lý do Lâm Nguyên chỉ nhận được 1,5 triệu điểm công huân sau khi nói cho nữ thần trí tuệ về phương pháp lĩnh ngộ này. Quá khó khăn. Giống như thời phong kiến, đưa bản thiết kế chế tạo nhà máy hạt nhân cho hoàng đế vậy. Nói thật, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy lựa chọn tu luyện một con đường tiến hóa nhất định, sau đó không ngừng hoàn thiện và bù đắp cho đến khi đạt đến cảnh giới cuối cùng, từ đó trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu có vẻ khả thi hơn. Thì ra con đường tiến hóa quy tắc sinh mệnh còn có khía cạnh này. Tuyệt diệu. Thật tuyệt diệu, Lâm Nguyên tiếp tục quá trình lĩnh ngộ của mình. Sau khi lĩnh ngộ thấu triệt một con đường tiến hóa, hắn sẽ tiến hành phân tích, cảm ngộ những phần có ích cho bản thân. 10 năm qua, từ đoạn thân thể này, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được hơn 2 vạn con đường tiến hóa. Mỗi một con đường tiến hóa đều mang đến cho hắn những lợi ích to lớn. Chỉ là một phần thân thể, vậy mà đã ẩn chứa vô số con đường tiến hóa. Đây chính là cảnh giới của chí cường giả sao, không biết khi nào Lâm Nguyên ta mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Trong quá trình lĩnh ngộ không ngừng nghỉ, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được tầm cao mà chí cường giả đã đạt đến. Thực sự quá vĩ đại, chấp chưởng một con đường đến cảnh giới chung cực, tồn tại vĩnh hằng, ngay cả thời gian cũng không thể bào mòn. Đó rốt cục là cảnh giới như thế nào, Lâm Nguyên cũng đã từng gặp qua chí cường giả Hạ Khâm. Nhưng đối phương không hề tỏa ra bất kỳ khí tức hữu dụng nào. Vì vậy, Lâm Nguyên không thể cảm ngộ được điều gì từ Hạ Khâm. Đoạn thân thể này chỉ là hình chiếu thông qua thế giới ảo, thân thể thật sự có ảnh hưởng rất kỳ lạ đối với thế giới bên ngoài, Lâm Nguyên vừa lĩnh ngộ vừa suy nghĩ. Rốt cuộc phải lĩnh ngộ được bao nhiêu con đường tiến hóa mới có thể trở thành thành viên giai đoạn tiếp theo của Ma Ngọc Lâu. Hiện tại ta đã lĩnh ngộ được hơn 2 vạn loại, nhưng vẫn chưa được kích hoạt. Chẳng lẽ cần phải lĩnh ngộ đủ 3.333 loại, Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV hơi nheo mắt. lĩnh ngộ được 3.333 loại con đường tiến hóa, tự động trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Hiện tại Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được hơn 2 vạn con đường tiến hóa, suy luận như vậy, thành viên giai đoạn tiếp theo của Ma Ngọc Lâu cần phải lĩnh ngộ đủ 3.333 loại con đường tiến hóa. Hơn 3 vạn con đường tiến hóa. Tuy là gấp 10 lần so với 3.333 loại, nhưng độ khó chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân. Lâm Nguyên thậm chí còn nghi ngờ, thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu đã là cấp độ cao nhất, căn bản không hề tồn tại thành viên cấp độ tiếp theo. Mặc kệ, 3 vạn loại cũng được, 30 vạn loại cũng vậy. Chỉ cần còn có ích cho ta, ta sẽ tiếp tục lĩnh ngộ. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, đắm chìm vào trạng thái lĩnh ngộ sâu sắc. Thế giới ảo Thương Lan Tinh. Hình bóng Lâm Nguyên xuất hiện. Cha mẹ và em gái hắn đã ngồi chờ sẵn ở đó. Tiểu Nguyên, mẹ Lục Quỳnh mỉm cười chào hỏi. Anh trai, em gái Lâm Y nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. 10 năm trôi qua, Lâm Y đã trưởng thành. Nhờ vào mối quan hệ với Lâm Nguyên, cô đã tiếp xúc với rất nhiều điều trong giới thượng lưu của nền văn minh nhân loại. Chính vì vậy, Lâm Y càng thêm hiểu rõ người anh trai này của mình rốt cuộc là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Đó là một thiên tài tuyệt thế siêu cấp, ngay cả khi đặt trong toàn bộ liên minh văn minh nhân loại cũng vô cùng chói mắt, đủ để sánh vai cùng hậu duệ của chí cường giả. Bởi vì Lâm Nguyên, Thương Lan Tinh vốn là một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng tầm thường bỗng chốc trở thành tinh cầu nổi tiếng trong Xích Côn tinh vực, thậm chí là cả phương Nam tinh minh. Rất nhiều gia tộc thế lực lớn trong các tinh vực khác đã phái con cháu của mình đến Thương Lan Tinh để sinh con đẻ cái. Thương Lan Tinh có thể sinh ra một thiên tài tuyệt thế siêu cấp như Lâm Nguyên, chứng tỏ nơi này có điểm đặc biệt nào đó. Nếu không, tại sao những tinh cầu sinh mệnh cấp cao kia lại không thể sinh ra một thiên tài như Lâm Nguyên? Chính vì suy nghĩ này, ngành nghề hot nhất Thương Lan Tinh hiện tại lại là ngành nghề sinh đẻ. Chỉ cần con cháu của mình được sinh ra trên Thương Lan Tinh, cho dù chỉ có một phần ức vạn tỷ lệ xuất hiện đứa trẻ sở hữu tư chất bằng 1% vạn của Ngân Hà Tinh Chủ, như vậy cũng đã là quá xứng đáng. Gần đây mọi người tu luyện thế nào rồi? Lâm Nguyên tùy ý trò chuyện với cha mẹ. Sau khi bước vào bát giai, Lâm Nguyên bắt đầu quan tâm đến việc tu luyện của cha mẹ và người thân. Thậm chí, thỉnh thoảng hắn còn trực tiếp chỉ điểm cho họ. Mục đích của việc làm này đương nhiên là hy vọng cha mẹ và em gái có thể sống lâu hơn một chút. Khoa học kỹ thuật của nền văn minh nhân loại đã rất phát triển, cho dù không trở thành tiến hóa giả, con người vẫn có rất nhiều phương pháp kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, trong tất cả các phương pháp kéo dài tuổi thọ, phương pháp hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ di chứng nào chính là con đường tiến hóa. Nói cách khác, chính là trở thành tiến hóa giả. Tư chất của chúng ta có lẽ không tốt lắm. Những video phân tích con đưa cho, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lĩnh ngộ được một chút. Cha hắn, Lâm Thủ Thành lắc đầu nói. Lúc mới bắt đầu, ông rất có hùng tâm tráng chí với con đường tiến hóa. Ông cho rằng mình có thể sinh ra một người con tài giỏi như Lâm Nguyên. Ít nhất thì gen di truyền của Lâm gia cũng không tệ. Nhưng khi thực sự bước vào con đường tiến hóa, Lâm Thủ Thành đã bị đả kích thảm hại. Nhìn thấy Lục Quỳnh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tu luyện, không hiểu sao Lâm Thủ Thành lại thở phào nhẹ nhõm. Vẫn phải cố gắng, Lâm Nguyên nói. Trừ khi không còn cách nào khác, hắn sẽ không để cha mẹ sử dụng công nghệ cải tạo kéo dài tuổi thọ. Cố gắng. Cố gắng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Lâm Thủ Thành gật đầu nói. Ai mà không muốn trở thành tiến hóa giả cường đại, tung hoành vũ trụ chứ? Hôm nay, con trai của họ đã trở thành một phương tinh chủ. Điều kiện tu luyện của hai người bọn họ khiến vô số tiến hóa giả phải ghen tị, đương nhiên bọn họ phải cố gắng tu luyện. Tiểu Nguyên, con cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng quá vất vả. Biên giới tinh vực rất nguy hiểm. Lục Quỳnh ân cần dặn dò. Đúng vậy, Tiểu Nguyên. Con nhất định phải đến biên giới tinh vực sao? Lâm Thủ Thành lầm bầm. Ông vẫn hy vọng con trai mình có thể ở lại Xích Côn tinh vực. Biên giới tinh vực nguy hiểm như vậy, còn có lũ dị tộc hung tàn, đương nhiên là phải đi. Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu. Thật ra, với thân phận hiện tại của hắn, đặc biệt là thân phận người sáng lập võ đạo, hắn hoàn toàn có tư cách xin miễn trừ nhiệm vụ trấn thủ biên giới tinh vực. Tuy con đường tiến hóa võ đạo hiện tại mới chỉ là thất giai, nhưng tiềm lực đánh giá của nó đã vượt qua một bộ phận con đường tiến hóa bát giai. Lâm Nguyên tuy không phải là một tiến hóa đại học giả, nhưng thành tựu của hắn còn hơn cả những học giả ấy. Nếu hắn thật sự muốn xin nữ thần trí tuệ, chắc chắn sẽ được thông qua. Nhưng như vậy sẽ quá mức gây chú ý, nếu ngoan ngoãn đến biên giới tinh vực trấn thủ, cho dù bị dị tộc ám sát, thì nhiều nhất cũng chỉ là cường giả bát giai vô địch mà thôi. Nhưng nếu Lâm Nguyên không đến biên giới tinh vực trấn thủ, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất có thể những bậc thầy chiêm tinh đỉnh cao của dị tộc sẽ lần ra manh mối từ những dấu vết mà hắn để lại. Đến lúc đó, cục diện chờ đợi Lâm Nguyên sẽ càng thêm nguy hiểm. E là ngay cả Xích Côn tinh chủ cũng không bảo vệ được hắn. Sau khi trò chuyện với cha mẹ như thường lệ, ý thức Lâm Nguyên trở lại hiện thực. Vạn giới chi môn. Tâm thần hắn lại một lần nữa chìm vào sâu trong não hải. Nhìn vạn giới chi môn nguy nga, hùng vĩ kia. Thật ra sau khi bước vào bát giai, vạn giới chi môn không phải là không có biến hóa. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát vạn giới chi môn. Ở cảnh giới bát giai, tâm linh ý chí của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy, coi như bản thân tiến hành xuyên qua, giáng lâm đến thế giới khác, không gian khác, thì bằng vào vạn giới chi môn, hắn cũng có thể thiết lập liên kết với chủ thế giới, đồng thời cảm nhận được mọi thứ xảy ra xung quanh nhục thể của mình ở chủ thế giới. Điều này cũng gần giống với việc Lâm Nguyên có thể nhận được thông tin mà thủy tổ yêu ma thụ truyền đến thông qua tọa độ của thế giới Thiên Thanh. Nếu chỉ dựa vào bản thân, Lâm Nguyên tuyệt đối không có khả năng vượt qua không gian, chiều không gian để cảm nhận được một bên khác. E là ngay cả chí cường giả cũng không làm được. Nhưng mượn vạn giới chi môn làm, vật trung gian, thì có thể thực hiện được điều này. Như vậy cũng tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trong quá trình xuyên qua, việc có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhục thân ở chủ thế giới tuyệt đối là một điều tốt. Nếu xuyên qua đến thế giới cấp thấp, tốc độ thời gian ở đó rất nhanh. Có thể ở đó đã trôi qua mấy chục năm, nhưng chủ thế giới chỉ mới trôi qua vài phút. Nhưng cùng với số lần xuyên qua tăng lên, cấp bậc của thế giới mà Lâm Nguyên giáng lâm càng ngày càng cao, tốc độ thời gian so với chủ thế giới cũng dần thu hẹp. Điều này dẫn đến thời gian xuyên qua ngày càng dài. Nếu trong thời gian Lâm Nguyên xuyên qua, chủ thế giới xảy ra nguy cơ gì, chẳng phải là hắn sẽ không có chút sức phản kháng nào sao, nhưng việc có thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh nhục thân bản tôn lại cho Lâm Nguyên cơ hội lựa chọn. Nếu chủ thế giới thực sự xuất hiện nguy cơ lớn, có thể khiến nhục thân của hắn bị tổn hại, chắc chắn Lâm Nguyên sẽ lập tức kết thúc xuyên qua, để tâm linh ý chí quay về, nhập chủ nhục thân. So với việc tổn thất một lần xuyên qua, Lâm Nguyên càng coi trọng nhục thân hơn. Chưa nói đến việc Lâm Nguyên đã phải trả giá biết bao nhiêu cho nhục thân này, chỉ riêng việc nhục thân là ngọn hải đăng, dẫn đường cho tâm linh ý chí quay về, thì Lâm Nguyên tuyệt đối không cho phép nhục thân có bất kỳ tổn hại nào. Không biết có thể mang theo hồ lô cùng xuyên qua hay không, Lâm Nguyên thầm nghĩ, bắt đầu thử liên hệ với vạn giới chi môn. Vạn giới chi môn có thể mang theo nhục thân xuyên qua, tự nhiên cũng có thể mang theo vật phẩm. Vấn đề là cần phải trả bao nhiêu phá giới nguyên lực. Lần xuyên qua thứ 6, Lâm Nguyên đã mang bản nguyên tinh kim đến thế giới Thiên Thanh, đặt trong bản nguyên thế giới để thai nghén, giúp nó tiết kiệm được mấy trăm năm. Hồ lô cũng là ngoại vật, lẽ nào không thể mang vào thế giới xuyên qua? Ừm, có thể, cũng chỉ cần một sợi phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghi ngờ việc hồ lô có thể mang vào thế giới xuyên qua hay không, mà là lo lắng vạn giới chi môn sẽ hết giá, đòi hắn 10 sợi, thậm chí là mấy chục sợi phá giới nguyên lực. Chỉ là một sợi phá giới nguyên lực mà thôi. Lâm Nguyên mỉm cười. Hiện tại, trữ lượng phá giới nguyên lực của hắn đã gần 40 sợi, có thể coi là vô cùng giàu có. Mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đã đến lúc tiến hành lần xuyên qua thứ 8 rồi. Lâm Nguyên thu liễm tâm thần, trong lòng đã có quyết định. Mỗi một lần xuyên qua đều có thể giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Mà ở biên giới tinh vực, Lâm Nguyên khó tránh khỏi cảm giác bất an. Hắn cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Nên chọn phương thức xuyên qua nào đây? Lâm Nguyên trầm tư. Trước tiên, loại bỏ phương thức xuyên qua ngẫu nhiên. Đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, phương thức này có chút không ổn định, có thể không chọn thì tốt nhất là không nên chọn. Loại trừ xuyên qua ngẫu nhiên, chỉ còn lại xuyên qua định hướng. Xuyên qua định hướng có hai loại. Loại thứ nhất, tiêu hao 100 sợi phá giới nguyên lực, dựa theo yêu cầu của bản thân để tiến hành xuyên qua thế giới. 100 sợi phá giới nguyên lực ở đây chỉ là mức tiêu hao ban đầu. Nếu lựa chọn thế giới có cấp bậc quá cao, phá giới nguyên lực cần tiêu hao sẽ càng nhiều hơn. Loại thứ hai, tiêu hao 10 sợi phá giới nguyên lực, giáng lâm đến thế giới đã có tọa độ. Hiện tại, trong số những thế giới mà Lâm Nguyên có tọa độ, chỉ có hai thế giới đáng để hắn đến lần nữa. Thứ nhất là thế giới Thiên Thanh. Thứ hai là Linh Giới. Thế giới Thiên Thanh là thế giới mà hắn đã đến trong lần xuyên qua thứ sáu. Vô Ngần Hư không ở đó, đến nay Lâm Nguyên vẫn chưa thăm dò hết. Còn Linh Giới là Thượng Giới của thế giới Trung Thổ Thần Châu. Lần này xuyên qua đến Linh Giới đi. Lâm Nguyên đã có quyết định. Hệ thống tu luyện tiên đạo có thể giúp ích rất nhiều cho con đường tiến hóa võ đạo. Còn Vô Ngần Hư không khắp nơi đều là vực ngoại tà thần, so sánh ra thì không bằng Linh Giới. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, dung nhập vào tọa độ thế giới Linh Giới ở phía dưới Vạn Giới Chi Môn. Mượn Vạn Giới Chi Môn, Lâm Nguyên đến bên ngoài một đại thế giới vô cùng rộng lớn. Hắn rất quen thuộc với thế giới này. Lúc trước ở Trung Thổ Thần Châu, hắn đã từng xé rách hư không, đến bên ngoài thế giới, ngước nhìn thế giới to lớn này rất nhiều lần. Nhưng so với lúc trước chỉ có thể ngước nhìn từ xa, thì giờ phút này Lâm Nguyên có thể nhìn rõ ràng hơn rất nhiều. Lực lượng thế giới cuồn cuộn vận chuyển, dường như có thể nghiền nát tất cả. Những điểm sáng kia chính là hàng triệu tiểu thế giới dưới trướng Linh Giới sao? Lâm Nguyên nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy vô số điểm sáng, đoán chừng đó là những hạ giới có cấp độ tương đương với Trung Thổ Thần Châu. Nghe nói, những hạ giới như vậy có đến hàng triệu. Hả? Bên trên, sau khi quan sát Linh Giới, Lâm Nguyên theo bản năng nhìn lên trên. Hắn phát hiện ra một góc của một thế giới rộng lớn hơn. Còn có thế giới khác sao, chẳng lẽ là tiên giới trong truyền thuyết? Lâm Nguyên giật mình. Trong rất nhiều bí tịch của Đạo Đức Tiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu, hắn đã từng đọc được ghi chép về tiên giới, nói rằng tiên giới nằm bên trên Linh Giới. Đến Linh Giới là được rồi. Tia tâm thần của Lâm Nguyên vỡ vụn. Bên ngoài Vạn Giới Chi Môn, Lâm Nguyên mở mắt ra. Tiên giới, chẳng lẽ nơi đó chính là nơi tồn tại của cảnh giới cao nhất của hệ thống tu luyện tiên đạo sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn không biết nhiều về tiên giới. Nói chính xác là ghi chép về tiên giới trong Đạo Đức Tiên Tông không nhiều. Nếu không phải các đời tiên nhân của Đạo Đức Tiên Tông thường xuyên giáng lâm, liên lạc với hạ giới, thì e rằng ngay cả ghi chép về tiên giới cũng không có. Lần này đến Linh Giới, thời gian dừng lại đại khái là 900 năm. Tỷ lệ thời gian đại khái là mấy trăm lần. Sau khi thời gian lưu trú kết thúc, chủ thế giới có lẽ mới chỉ trôi qua 1-2 năm. Lâm Nguyên thầm tính toán. Bắt đầu thôi, hắn không chút do dự liên hệ với Vạn Giới Chi Môn, kích hoạt tọa độ thế giới Linh Giới. Tâm linh ý chí của hắn lập tức chui vào Vạn Giới Chi Môn. Hỗn hỗn độn độn. Hoảng hoảng hốt hốt. Chờ đến khi Lâm Nguyên ý thức hồi phục, phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Là người. Lâm Nguyên khẽ thở vào nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm xuyên không lần thứ sáu, Lâm Nguyên ý thức được rằng vật dẫn xuyên không của mình không nhất định là con người, mà có thể là sinh linh của chủng tộc khác. Tuy rằng những sinh mệnh khác cũng không có gì không tốt, nhưng thân người đối với Lâm Nguyên mà nói càng thêm tự do, phóng khoáng. Nếu như xuyên không thành một số sinh mệnh đặc thù, e là ngay cả võ đạo cũng không thể tu luyện được. Hoàn cảnh hiện tại của ta, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét ký ức của Nguyên Thân. Hắn đã thuận lợi giáng lâm Linh Giới, hiện đang ở Đông Vân Châu, Huyền Vương Vực, trong Tiêu Giao Thành. Đông Vân Châu, Huyền Vương Vực, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên những thông tin cơ bản về Linh Giới, tất cả đều là từ Đạo Đức Tiên Tông mà hắn được biết. Linh Giới mênh mông vô tận, khu vực phồn vinh nhất chính là Tam Thiên Đạo Châu. Mà Đông Vân Đạo Châu là một trong số đó. Đông Vân Đạo Châu bao gồm hơn 2 vạn đại vực, trong đó Huyền Vương Vực chính là một đại vực như vậy. Huyền Vương Vực, Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư. Nếu hắn nhớ không lầm, Đạo Đức Tiên Tông chính là nằm ở Huyền Vương Vực, là một trong 3 cự phách của đại vực này. Không ngờ lại là loại khởi đầu này, Lâm Nguyên thầm nghĩ, Đạo Đức Tiên Tông ở đây, tự nhiên là thế lực do chân tiên tổ sư của Đạo Đức Tiên Tông ở Trung Thổ Thần Châu sáng lập. Tiêu Giao Thành, Lâm Nguyên lộ vẻ mặt kỳ quái, trong ký ức của Nguyên Thân, Tiêu Giao Thành còn có một cái tên khác. Võ Tổ Thành. Đây là thành trì được một vị đại nhân vật của Đạo Đức Tiên Tông ra lệnh xây dựng. Người tu luyện ở Võ Tổ Thành không phải tu luyện tiên đạo như bên ngoài, mà là tu luyện võ đạo. Võ đạo, Lâm Nguyên gần như có thể khẳng định, võ đạo ở đây chính là võ đạo mà lúc trước hắn truyền bá ở Trung Thổ Thần Châu. Trong giao dịch với Thương Thanh Tiên Nhân, Lâm Nguyên từng đề nghị, người tu luyện võ đạo của Trung Thổ Thần Châu sau này, nếu như có thể bước vào lục giai, cũng có thể mượn phi thăng đài phi thăng đến linh giới. Hiện tại xem ra, Thương Thanh Tiên Nhân hẳn là đã giữ lời hứa. Ít nhất đã qua mấy chục vạn năm rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau lần xuyên không thứ 6, hắn trải qua lần xuyên toa thứ 7, sau đó tu luyện một khoảng thời gian ở chủ thế giới. Tuy rằng cộng lại không quá 30 năm. Nhưng đó là 30 năm ở chủ thế giới, với sự chênh lệch tốc độ thời gian khổng lồ giữa hai thế giới, Trung Thổ Thần Châu ít nhất đã trải qua mấy chục vạn năm. Nếu không thì không có khả năng xuất hiện võ đạo lục giai, hơn nữa còn phi thăng đến linh giới, sáng lập nên Tiêu Giao Thành. Tiêu Giao Thành, võ tổ thành, Lâm Nguyên lộ vẻ mặt kỳ quái, trong lần xuyên không thứ 6, hắn truyền bá võ đạo, được xưng là võ tổ, lại thêm tên là Quân Tiêu Giao. Lâm Nguyên suy đoán, tòa Tiêu Giao Thành này, có lẽ là do mấy đệ tử mà hắn từng thu nhận sáng lập nên. Nếu không thì không thể nào trùng hợp đến vậy. Không biết còn có thể gặp lại những người quen cũ hay không? Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, dựa theo bố trí trước khi hắn rời đi, phụ mẫu và đại ca, nhị tỷ muốn bước vào lục giai cũng không khó. Rất có thể bọn họ cũng đã phi thăng đến linh giới. Chỉ là không biết hiện tại còn sống hay không, dù sao lục giai cũng chỉ tương đương với luyện hư kỳ, chưa chắc đã có thể sống qua mấy chục vạn năm. Thân phận hiện tại của ta là đại thiếu gia của Lâm gia, mà Lâm gia là một gia tộc có chút danh tiếng ở Tiêu Giao Thành. Lâm Nguyên ngồi dậy khỏi giường, hít sâu một hơi. Linh khí thật dồi dào, Lâm Nguyên âm thầm kinh ngạc, phụ cận Tiêu Giao Thành cũng không có linh mạch gì, dù sao trong thành này đa số đều là người tu luyện võ đạo. Nhu cầu đối với linh mạch không cao như những người tu luyện tiên đạo. Thế nhưng, linh khí mà Lâm Nguyên cảm nhận được so với đạo đức tiên sơn chiếm giữ linh mạch lớn nhất Trung Thổ Thần Châu cũng không hề kém cạnh. Khó trách những luyện hư cổ thánh kia đều khao khát phi thăng đến linh giới, thì ra hoàn cảnh tu luyện ở đây Lâm Nguyên không khỏi lắc đầu. Nơi này mới chỉ là Tiêu Giao Thành, nếu là những thánh địa tu luyện, linh khí nồng nặc sẽ càng thêm kinh người. Thậm chí linh khí còn bắt đầu biến đổi, trở thành năng lượng cao cấp hơn. Chính là, tiên khí, chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở Trung Thổ Thần Châu. Cổ thân thể này của ta cũng tu luyện võ đạo sao? Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận bản thân, sau đó đưa ra kết luận. Muốn nhập môn tiên đạo thì nhất định phải có linh căn, đây là thiết luật. Thế nhưng, cho dù là ở linh giới, đại đa số sinh linh vẫn không có linh căn, mà phần lớn những sinh linh có linh căn thì phẩm chất cũng rất thấp. Cho dù miễn cưỡng bước vào luyện khí kỳ, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ. Chính vì vậy mới có chỗ đứng cho Tiêu Giao Thành. Tu luyện võ đạo không có yêu cầu về linh căn. Chỉ cần khí huyết sung mãn là có thể tu luyện. Điều này mang đến hy vọng cho rất nhiều người phàm không có linh căn. Thậm chí một số tu sĩ có linh căn phẩm chất thấp, sau khi xác định bản thân có thiên phú về võ đạo cũng sẽ chuyển sang tu luyện võ đạo. Nói tóm lại, võ đạo hiện nay chỉ là một hệ thống tu luyện tương đối ít người biết đến, nhiều nhất chỉ lưu truyền ở Huyền Vương vực, ra khỏi Huyền Vương vực thì căn bản không ai biết đến. Điều này cũng rất bình thường. Tuy rằng tu luyện võ đạo không cần linh căn, nhưng tiềm lực lại kém xa tiên đạo. Những người tu luyện có tiềm lực bình thường, lựa chọn đầu tiên nhất định là tiên đạo, chỉ khi nào xác định bản thân không có hy vọng với tiên đạo, bọn họ mới cân nhắc đến võ đạo. Đã có thể tu tiên, ai lại đi luyện võ? Trước khi ta rời đi, ta đã để lại 12 phương hướng đột phá đến võ đạo thất giai, nhưng những phương hướng này không hoàn mỹ, rất khó so sánh với hợp đạo kỳ của tiên đạo, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thất giai mà hắn đang tu luyện là thất giai hoàn mỹ được dung hợp và lĩnh ngộ ở chủ thế giới. So với 12 con đường đột phá thất giai mà hắn để lại ở Trung Thổ Thần Châu thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là vậy, thất giai cũng là cực hạn của võ đạo, so với tiên đạo có tiềm lực vô hạn thì tự nhiên kém xa. Tiêu Giao Thành được đạo đức tiên tông che chở, trong thành hiện có rất nhiều gia tộc, nhưng mạnh nhất vẫn là Võ Miếu. Lâm Nguyên nheo mắt. Võ Miếu là thánh địa của Tiêu Giao Thành, nghe nói có liên quan đến võ tổ. Lúc Tiêu Giao Thành mới được thành lập, mấy vị võ đạo thất giai đã liên thủ xây dựng nên Võ Miếu, tuyên truyền võ đạo cho đến tận ngày nay. Nếu như không có Võ Miếu làm hậu thuẫn, không ngừng bồi dưỡng ra những người tu luyện võ đạo, e là hiện tại võ đạo có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Điều đầu tiên ta cần làm bây giờ chính là nâng cao thực lực. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ. Tuy rằng thân thể này cũng tu luyện võ đạo, nhưng cảnh giới quá thấp, đến nay vẫn chưa bước vào tông sư cảnh, đừng nói là nhị giai, cho dù là hoàn thành nhất giai cũng còn một khoảng cách rất xa. Tu luyện một lúc, sửa chữa lại nhiều lỗi sai trong quá trình tu luyện của nguyên thân, Lâm Nguyên bước ra khỏi phòng. Võ đạo không giống như tiên đạo, không có khát khao mãnh liệt với linh khí, nhưng điều đó không có nghĩa là tu luyện võ đạo không cần tài nguyên. Ngược lại, nhu cầu về tài nguyên của võ đạo rất lớn, đặc biệt là khi đạt đến lục giai, cần phải mở ra thể nội thế giới, tài nguyên tiêu hao có thể nói là như núi như biển. Đương nhiên, việc đột phá lục giai đỉnh phong để mở ra thể nội thế giới chính là con đường thất giai hoàng mỹ mà Lâm Nguyên sáng tạo ra. Hiện tại, hệ thống tu luyện võ đạo ở linh giới chỉ dừng lại ở thất giai, không có sự bổ sung tiếp theo của Lâm Nguyên, có thể duy trì một góc đã là tốt lắm rồi. Linh giới rộng lớn, hệ thống tu luyện tiên đạo chiếm vị trí chủ đạo, rất nhiều hệ thống tu luyện khác cùng tồn tại, sự tồn tại của võ đạo không mấy nổi bật. Lâm Nguyên đi ra khỏi sân, rất nhanh đã bị một nha hoàn phát hiện. Thiếu gia, người tỉnh rồi. Nha hoàn này có tu vi trúc cơ kỳ, là người được Lâm gia bồi dưỡng từ nhỏ. Ngay cả một gia tộc có căn cơ vững chắc ở Tiêu Giao Thành như Lâm gia, trong thâm tâm cũng coi trọng hệ thống tu luyện tiên đạo hơn. Rất nhanh, phụ mẫu của Lâm Nguyên đã chạy tới. Sưởng Nhi, con không sao chứ? Một vị phu nhân xinh đẹp tiến lại gần, quan sát Lâm Nguyên kỹ lưỡng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hiện tại con cảm thấy thế nào, cũng tạm. Lâm Nguyên gật đầu. Trong ký ức, nguyên thân rất say mê tu luyện võ đạo, nhưng đáng tiếc là vì nóng vội muốn thành công, dẫn đến gặp vấn đề trong quá trình tu luyện, rơi vào hôn mê. Cũng chính vì vậy mà ý thức của Lâm Nguyên mới dần dần thức tỉnh. Sưởng Nhi, con có linh căn, dù chỉ là tam linh căn, cũng có thể tu luyện tiên đạo, sao cứ phải dồn hết tâm tư vào võ đạo? Phụ thân của nguyên thân tên là Lâm Giản Bình, là người tay trắng gây dựng nên Lâm gia, ở Tiêu Giao Thành có thể coi là tấm gương nghịch tập điển hình. Lâm gia có hơn 10 chi nhánh ở Tiêu Giao Thành, Lâm Giản Bình là người từng trải, hiểu biết rộng, biết rõ ưu thế của hệ thống tu luyện tiên đạo vượt xa võ đạo. Bên ngoài Huyền Vương Vực, ở Tam Thiên Đạo Châu, sân khấu chính vẫn thuộc về những thiên tài tu luyện tiên đạo. Lâm Giản Bình không kỳ vọng quá nhiều vào nhi tử mình, nhưng ít nhất là đừng để nó phải chịu khổ vì võ đạo. Tu luyện võ đạo cần phải rèn luyện thân thể, tu luyện thể xác, chắc chắn sẽ phải chịu đựng đau đớn hơn nhiều so với tu luyện tiên đạo. Con thích võ đạo. Lâm Nguyên tùy ý đáp. Đây cũng là suy nghĩ của nguyên thân. Giờ đây, ý thức của Lâm Nguyên đã thức tỉnh, càng không có chút nghi ngờ gì về việc tu luyện võ đạo. Còn về tiên đạo, sau này có thể tham khảo, nhưng nền tảng chắc chắn vẫn phải là võ đạo. Thích võ đạo. Lâm Giản Bình có chút đau đầu. Nhi tử ông cái gì cũng tốt, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chỉ là tính cách có chút bướng bỉnh, đã quyết định việc gì thì không ai lay chuyển được. Những người tu luyện võ đạo, cơ bản đều là những người không có linh căn, hoặc là phẩm chất linh căn quá thấp, bất đắc dĩ mới phải lựa chọn tu luyện võ đạo. Thế nhưng Lâm Nguyên thì sao? Tam linh căn tuy không phải là tư chất quá tốt, nhưng cũng không phải là kém, nếu may mắn, hoàn toàn có hy vọng bước vào kim đan kỳ. A Đại. Lâm Giản Bình giơ tay phải lên, lập tức có một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Lấy một ít huyết linh chi, bạch ngọc tham ngàn năm từ các chi nhánh về cho Sưởng Nhi dùng để tu luyện. Giai đoạn đầu của tu luyện võ đạo chủ yếu là rèn luyện thân thể, tôi luyện khí huyết, mà giai đoạn này có thể rút ngắn bằng cách sử dụng ngoại vật. Vâng. Bóng người tên A Đại khẽ cúi người. A Đại. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn bóng người phía sau Lâm Giản Bình. Võ đạo tam giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ở Tiêu Giao Thành, số lượng người tu luyện võ đạo là nhiều nhất, đừng thấy Lâm Giản Bình không muốn nhi tử mình tu luyện võ đạo. Nhưng nếu so với tiên đạo, trên thực tế, hệ thống tu luyện võ đạo ở Huyền Vương Vực vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Dù sao cũng đã từng xuất hiện một vài vị cường giả võ đạo thất giai có thể sánh ngang với chân tiên hợp đạo kỳ. Lâm Giản Bình lo lắng nhi tử mình không hiểu rõ võ đạo, lại tự làm hỏng thân thể. Nhi tử, con cứ từ từ nghiên cứu võ đạo, mấy ngày tới cha sẽ tìm cho con một sư phó. Lâm Giản Bình vỗ vai Lâm Nguyên, sau đó cùng phu nhân rời đi. Tìm sư phó. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định không từ chối. có bài học luyện võ đến mức hôn mê trước đó, nếu bây giờ hắn lại từ chối, chắc chắn sẽ khiến phụ mẫu lo lắng. Lâm Giảng Bình dẫn phu nhân đến một gian đại sảnh. Mỹ phụ Thẩm Trinh liếc Lâm Giảng Bình, ông muốn tìm sư phó kiểu gì cho Sưởng Nhi, ở Tiêu Giao Thành, người tu luyện võ đạo nhiều như cá giết sang sông, nhưng cường giả võ đạo thực sự lại rất ít, những người đạt đến võ đạo tứ giai trở lên chỉ đến trên đầu ngón tay. Nhi tử của Lâm Giảng Bình ta, đã muốn luyện võ thì nhất định phải tìm sư phó giỏi nhất. Lâm Giảng Bình suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có quyết định, ta định cho Sưởng Nhi đến võ miếu, để cảm ngộ, võ tổ thần huy. Võ tổ thần huy. Thẩm Trinh chớp chớp mắt, sau đó lập tức hiểu ra, được, ông ra tay hào phóng thật đấy, toàn bộ Tiêu Giao Thành, nơi tập trung nhiều người tu luyện võ đạo nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là võ miếu. Là nội tình của những người tu luyện võ đạo khi xưa, những vị cường giả võ đạo thất giai khi sáng lập ra võ miếu đã cố ý để lại một số đạo thần huy nhằm đảm bảo cho võ đạo được truyền thừa. Những đạo thần huy này thể hiện sự lĩnh ngộ của những vị cường giả võ đạo thất giai về bản chất của võ đạo, hơn nữa còn liên quan đến vị võ tổ thần bí. Vì vậy, chúng còn được gọi là võ tổ thần huy. Võ tổ thần huy có hai tác dụng, một là cho phép người cảm ngộ được tiếp cận và lĩnh hội những gì mà các vị cường giả võ đạo thất giai đã lĩnh ngộ về bản chất của võ đạo. Hai là xác định xem người cảm ngộ phù hợp với phương diện nào của võ đạo. Đặc biệt là tác dụng thứ nhất, tương đương với việc gián tiếp được các vị cường giả võ đạo thất giai chỉ dạy. Võ đạo thất giai, sánh ngang với chân tiên hợp đạo kỳ, đạt đến cảnh giới này, mặc kệ có phải là người tu luyện tiên đạo hay không, đều là những nhân vật lớn nhìn xuống Huyền Vương vực. Đương nhiên, muốn vào võ miếu cảm ngộ võ tổ thần huy, trừ phi bản thân có tư chất kinh người, được võ miếu coi trọng, nếu không chỉ có thể đi cửa sau. Cái gọi là đi cửa sau, chính là bỏ ra một cái giá lớn để được đi theo những đệ tử có tư chất võ đạo kinh người, nhân tiện cảm ngộ một chút, coi như là, hưởng ké, chút ít võ tổ thần huy còn sót lại. Cho dù là như vậy, với quy mô của Lâm gia, muốn cho Lâm Nguyên cảm ngộ võ tổ thần huy một lần, e rằng phải bỏ ra hơn nửa gia sản. Đây là còn nhờ Lâm gia đã bén rễ ở Tiêu Giao Thành nhiều năm, nếu không, cho dù là thế lực bên ngoài có muốn đi cửa sau cũng không có cơ hội. Tên, Lâm Sưởng, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú đã ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, 920 năm, trong phòng. Lâm Nguyên nhìn dòng chữ hư ảo hiện lên ở góc dưới bên trái. Lần giáng lâm này có 920 năm sau, Lâm Nguyên thầm hài lòng, với khoảng thời gian dài như vậy, những thứ khác chưa dám chắc, nhưng có lẽ cũng đủ để hoàn thành võ đạo Bát Giai Thiên. Hiện tại ta vẫn còn quá yếu, muốn khôi phục đến cảnh giới Bát Giai cần phải có rất nhiều tài nguyên. Lâm Nguyên cầm lấy một cây linh chi ngàn năm, trực tiếp nuốt vào bụng, dược lực cuồn cuộn nhanh chóng bị hấp thu. Từ nhất giai đến lục giai không cần phải lo lắng, nhưng lục giai đỉnh phong. Thất giai. Đó là cảnh giới cần phải mở ra thể nội thế giới, nhất định phải dựa vào rất nhiều tài nguyên. Khi còn ở chủ thế giới, để mở ra thể nội thế giới, Lâm Nguyên không biết đã tiêu hao bao nhiêu tấn xích linh dịch. Thôi. Đi một bước tính một bước vậy. Lâm Nguyên thu liễm tâm thần, tiếp tục tập trung tu luyện. Vài ngày sau, Lâm Nguyên vẫn đang bế quan tu luyện thì bị mẫu thân Thẩm Trinh kéo ra khỏi phòng. Sưởng Nhi, dẫn con đi một nơi tốt. Mẫu thân Thẩm Trinh nói với giọng điệu thần bí. Nơi tốt. Trong lòng Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai người đã ra ngoài. Phụ thân Lâm Giảng Bình đã chờ đợi từ sớm, sắc mặt đầy ngưng trọng. Lần này chúng ta sẽ đến võ miếu. Sưởng Nhi, con đến đó tuyệt đối không được hồ đồ. Lâm Giảng Bình dặn dò. Mặc dù con đường tu luyện võ đạo không có ảnh hưởng lớn như tiên đạo, nhưng ở Tiêu Giao Thành, võ miếu chính là thiên uy duy nhất, chấp chưởng tất cả, hiệu lệnh tất cả. Thậm chí, phóng tầm mắt ra toàn Huyền Vương vực, võ miếu cũng là thế lực mạnh nhất dưới trướng đạo Đức Tiên Tông. Mấy vị võ đạo thất giai có lực chiến đấu không thua kém gì hợp đạo kỳ chân tiên bình thường. Võ miếu. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Hắn sớm đã suy đoán, võ miếu hẳn là do những đệ tử từng được hắn thu nhận như Lật Thanh sáng lập, mục đích chính là để đảm bảo truyền thừa của võ đạo. Trung tâm Tiêu Giao Thành. Ngọn Tiêu Giao Sơn hùng vĩ. Nơi đây chính là vị trí của võ miếu, cũng là nơi trung tâm nhất của toàn bộ Tiêu Giao Thành. mấy vị võ đạo thất giai sáng lập võ miếu quanh năm chinh chiến cho đạo đức tiên tông. Người mạnh nhất trong võ miếu chỉ là võ đạo lục giai, nhưng cũng đủ để khống chế toàn bộ Tiêu Giao Thành. Trong số hàng chục vạn tòa thành trì ở Huyền Vương Vực, Tiêu Giao Thành có thể lọt vào 100 hạng đầu là nhờ có sự tồn tại của võ miếu. Đúng lúc này, một chiếc linh thuyền bay đến. Lâm Giảng Bình, Lâm Nguyên bước ra. Vị đại nhân của võ miếu, nhi tử ta muốn vào cảm nhận võ tổ thần huy. Lâm Giảng Bình lấy ra một lệnh bài màu đồng xanh, trên đó có khắc chữ, võ. Vào đi. Vài tên thủ vệ ở cửa Tiêu Giao Sơn liếc mắt nhìn lệnh bài, sau đó mở kết giới ra. Thấy vậy, Lâm Giảng Bình lại cảm tạ vài câu rồi mới dẫn Lâm Nguyên và Thẩm Trinh đi vào. Lại là đi cửa sau. Chờ ba người Lâm Giảng Bình biến mất, một tên thủ vệ cười nhạo nói. Từ khi Tiêu Giao Thành được xây dựng đến nay, cách một khoảng thời gian, sẽ có rất nhiều người đến cảm nhận võ tổ thần huy. Trong số những người này, rất ít người là do bản thân có tư chất võ đạo kinh người, được võ miếu mời đến cảm nhận thần huy, mà phần lớn đều là đến, hưởng ké, thần huy. Đối với việc này, các cao tầng của võ miếu cũng không nhúng tay vào, một là có thể tăng thêm thu nhập cho võ miếu, hai là cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân. Sau khi võ tổ thần huy được kích hoạt, thần huy bao trùm, thời gian cố định, ưu tiên cho những đệ tử có tư chất võ đạo kinh người cảm nhận trước. Sau khi bọn họ cảm nhận xong mới đến lượt những người phía sau. Đi cửa sau cũng phải có thực lực mới đi được. Một tên thủ vệ khác thở dài nói. Cảm nhận võ tổ thần huy, gián tiếp nhận được chỉ điểm của cường giả võ đạo sánh ngang chân tiên, đổi lại là ngươi, ngươi có muốn không? Tên thủ vệ này lắc đầu nói. Ta đương nhiên muốn. Tên thủ vệ lúc nãy im lặng một hồi, vẫn thành thật nói. Chỉ điểm của cường giả thật sự quá quan trọng. Nhất là võ tổ thần huy, không chỉ có tác dụng chỉ điểm, mà còn có thể phán đoán ra người cảm nhận am hiểu võ đạo phương diện nào. Trên Tiêu Giao Sơn, Lâm Nguyên nhìn ra xa, đây là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, từng tia khí tức tràn ngập trong từng tấc không khí, hiển nhiên là người ngoài dám xông vào, lập tức sẽ bị lực lượng từ bốn phương tám hướng trấn áp. Kết hợp thủ đoạn võ đạo với trận pháp tiên đạo, cũng khá thú vị. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Nguyên đã nhìn thấu bản chất của Tiêu Giao Sơn. Sửng nhi, đừng có nhìn lung tung. Lâm Giảng Bình liếc mắt nhìn Lâm Nguyên, vội vàng nhắc nhở. Trong Tiêu Giao Sơn, thỉnh thoảng sẽ có đại nhân vật của võ miếu đi ngang qua, nếu như ánh mắt của Lâm Nguyên chọc giận vị đại nhân vật nào đó, chẳng phải là tai bay vạ gió sao, mấy người đi theo đường mòn, rất nhanh đã đến trước một tòa truyền tống trận. Tiêu Giao Sơn quá mức rộng lớn, muốn đi đến võ miếu trên đỉnh núi ít nhất cũng phải mất nửa ngày, cho nên dưới chân núi thường có truyền tống trận. Sưu. Dưới sự hướng dẫn của đệ tử võ miếu, ba người Lâm Nguyên bước vào truyền tống trận, trong nháy mắt đã đến đỉnh núi. Nhiều người thật. Thẩm Trinh tò mò nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều người đang tụ tập ba người một nhóm, cúi đầu nói chuyện. Ở phía xa, có một bức tường khổng lồ dựng đứng, đó là nơi để mở ra võ tổ thần huy. Tuy nhiên, hiện tại nó đang trong trạng thái đóng cửa, bất cứ ai cũng không được phép đi vào. Đến cảm nhận võ tổ thần huy đương nhiên không chỉ có chúng ta, Tiêu Giao Thành lớn như vậy, rất nhiều thế gia hào môn đều sẽ phái con cháu đến đây cảm nhận vào lúc võ tổ thần huy mở ra. Lâm Giảng Bình giải thích. Lâm gia ở Tiêu Giao Thành chỉ có chút danh tiếng, so với những thế lực địa phương chân chính kia thì kém xa. Để Lâm Nguyên cảm nhận võ tổ thần huy một lần, cần phải tiêu hao gần hết tài sản của Lâm gia. Nhưng đối với những thế lực địa phương kia mà nói, mỗi lần mở ra đều sẽ phái một đám tộc nhân đến cảm nhận. Lâm Nguyên ở bên cạnh nghe, phần lớn tâm thần đều tập trung vào phía sau bức tường kia. Võ tổ thần huy. Trong lòng Lâm Nguyên mơ hồ có chút suy đoán, trước khi rời khỏi thế giới trung thổ thần châu, hắn từng để lại 7 pho tượng, trên đó khắc ghi những lời giải thích đơn giản của hắn về võ đạo. Ngay lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ, cánh cửa lớn ở giữa bức tường khổng lồ phía xa chậm rãi mở ra. Một lão giả mặc áo đen bước ra. Võ tổ thần huy sắp bao phủ, người nào được gọi tên thì vào trong cảm nhận. Lão già áo đen nói thẳng. Âu Dương Tùng. Lão già áo đen tiếp tục nói. Là ta. Một thiếu niên đứng dậy, sải bước đi vào trong cửa. Cảm nhận cho tốt. Trên mặt lão già áo đen lộ ra vẻ tán thưởng, dặn dò. Âu Dương Tùng. Chẳng phải là thiên tài có tư chất võ đạo được xưng là đệ nhất Tiêu Giao Thành gần 50 năm nay sao, nghe nói Âu Dương Tùng này đã lĩnh ngộ được lôi đình chi lực, đó chính là lực lượng nổi tiếng với uy lực cường đại. Những người khác nhỏ giọng nghị luận. Phần lớn bọn họ đều là dẫn con cháu hậu bối đi cửa sau, tư chất võ đạo kém xa Âu Dương Tùng. Trên đỉnh Tiêu Giao Sơn, một nơi khác. Vài bóng người đang khoanh chân ngồi, nhìn chằm chằm vào nơi võ tổ thần huy bao phủ. Hy vọng lần này võ tổ thần huy khai mở, có thể chiêu mộ thêm cho võ miếu ta vài nhân tài. Thân ảnh dẫn đầu thở dài, chậm rãi nói. Võ tổ thần huy ẩn chứa lĩnh ngộ võ đạo của ba vị lão tổ, lại được chính vị võ tổ kia khai sáng, bất kỳ ai tu luyện võ đạo, chỉ cần cảm ngộ võ tổ thần huy, nhất định sẽ thu được lợi ích. Thân ảnh thứ hai lên tiếng. Vị võ tổ kia, nghe được mấy chữ này, sắc mặt những người còn lại hơi trầm xuống. Danh hiệu võ tổ, bọn họ cũng chỉ được nghe qua lời kể của ba vị lão tổ võ đạo thất giai. Hệ thống tu luyện võ đạo ngày nay có quy mô như thế này, chính là nhờ vị võ tổ kia cùng một vị chân tiên đại năng nào đó của đạo đức tiên tông đàm phán mà có được. Chỉ là, từ đầu đến cuối, tất cả những người tu luyện võ đạo của võ miếu đều chưa từng gặp qua vị võ tổ kia. Dưới quảng trường, rất nhiều người đi cửa sau tới cảm ngộ võ tổ thần huy, trong lúc chờ đợi, đều bắt đầu bàn tán. Võ tổ thần huy này là do ba vị cường giả võ đạo sánh ngang chân tiên của võ miếu để lại, nhưng trên thực tế, thần huy này lại bắt nguồn từ võ tổ. Không sai, nếu không sao lại gọi là võ tổ thần huy, võ tổ. Ta từng nghe qua cái tên này, nhưng chưa từng nghe qua chiến tích cụ thể, còn tưởng là bị đặt ra, chẳng lẽ thật sự có người này, ha ha ha, chuyện này ta biết một chút, ba vị cường giả sánh ngang chân tiên của võ miếu hiện nay là từ hạ giới phi thăng lên. Mà vị võ tổ kia, chính là sư phụ của ba vị cường giả võ đạo thất giai này ở hạ giới. Sư phụ của ba vị chân tiên. Vậy hiện tại vị võ tổ kia rốt cuộc là cảnh giới gì? Không rõ, ba vị thất giai của võ miếu, sau khi phi thăng, đã từng tìm kiếm vị võ tổ kia, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Có lẽ vị võ tổ kia căn bản không phi thăng, hoặc có lẽ đã phi thăng, nhưng lại bị nhốt ở nơi nào đó, linh giới vô biên vô hạn, các loại hiểm địa khắp nơi, cũng là chuyện bình thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Giản Bình thì im lặng không nói. Võ tổ là một kẻ tầm thường vô vị. Một lúc lâu sau, Lâm Giản Bình mới lên tiếng. Ông cũng không quen biết võ tổ, sao biết đối phương tầm thường? Thẩm Trinh trừng mắt liếc Lâm Giản Bình một cái. Chuyện này nàng không hiểu đâu. Lâm Giản Bình lắc đầu. Võ tổ. Lâm Nguyên ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, ba vị võ đạo thất giai. Là Lật Thanh. Còn có đồ đệ khác, Bạch Ngọc Các do hắn sáng lập, thu nhận hàng trăm đệ tử. Tự mình dạy dỗ võ đạo. Nhưng nói có hy vọng bước vào thất giai, số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.